khuôn miệng xinh xắn mấp máy rồi thất phục đi, nhường cho chỗ những giọt lệ rơi vì nỗi nhớ, vì niềm đau. Đột nhiên một chiếc xe limo đen phóng tới, khiến đôi lòng mày lá liệu khẽ nhíu lại. Họ là ai? Tại sao lại đến đây? Không biết điều gì đã thúc đẩy nó đi theo chiếc xe đó, có thể là tò mò hay là bí ẩn. Khiết, chiếc xe limo dừng lại tại một ngôi nhà nho nhỏ, ở trên bãi biển có hàng cây dừa rợp bóng. Nó dừng lại tại một nơi đủ đã không bị phát hiện. Đây là nhà của Hank Rocker sao? Cạch, tiếng cửa xe bật mở thu hút ánh nhìn của nó. Vào bên trong chiếc xe, đôi mắt của nó vốn to tròn nay còn to hơn vì ngạc nhiên. Đây là người của Lam Anh, không lẽ? Hai tên áo đen bước xuống, còn dự thêm một người con trai hình như là bị chụp thuốc mê. Gương mặt giòn khiến nó không khỏi nhói lòng. Người con trai này chính là chủ nhân của nỗi nhớ trong lòng của nó, Hàn Phong. Lam Anh đưa anh ấy đến đây làm gì chứ? Hình như Hàn Phong đang hôn mê. Nhìn gương mặt mệt mỏi mà tim nó như muốn nhói lên. Không phải nói luôn muốn được nhìn thấy hắn sao? Nhưng sau khi thấy rồi, lại bất lực không thể chạy tới bên hắn. Các người là ai? Tại sao lại đến đây? Một người đàn ông trung niên gương mặt phúc hậu cất giọng hỏi. Ông chắc hẳn là Hành Kỳ Rocker. Chúng tôi thuộc hạ của Lam Anh. Lam Anh? Hành Kỳ hoảng hốt, đứa cháu gái yêu quý của ông. Lam Anh là đứa cháu ông yêu quý nhất, nên khi nghe tới tên liền phản ứng ngay. Cô chủ muốn ông thông minh chàng trai này, khiến cho cậu ta quên đi một người con gái tên là Lưu Tiểu Vi. Hành Kỳ cười trừ, chắc hẳn cô gái đó là người yêu của người con trai tuấn mỹ này. Thế nhưng tại sao cháu gái của ông lại nhúng tay vào chuyện này chứ? Thôi được, đưa vào trong nhà đi. Ngay lập tức hai người mặc áo đen đưa Hàn Phong vào trong nhà, rồi lên xe đi về. Đợi đến khi chiếc xe limo đó đi xa, nó mới mở cửa bước xe tới căn nhà. Thưa bác, nó có tiếng. Hành Kỳ quay lại, đào vào mắt ông là gương mặt xinh đẹp của nó. Cảm giác có chút gì đó thân quen, ông liền bước tới gần. Cháu là... Băng Nhi. Bác là Hành Kỳ Rocker, là bạn thân của bà cháu. Nó cười nhẹ trả lời. Hành Kỳ nghe đến hai chữ Băng Nhi không khỏi kinh ngạc. Băng Nhi, cháu lớn thế này rồi sao? Trời ơi, xinh đẹp hơn cả mẹ cháu nữa. Nhưng mà cháu đến tìm ta chắc hẳn. Thưa bác, khoan hãy hỏi về cháu. Bác có thể cho cháu biết người con trai này sao lại ở đây? Nó nhìn về phía hắn, lòng đau nhói. Người con trai nó hẳn nhớ thương, đang ở trước mặt, nhưng lại không thể đến bên được. Ánh mắt của nó nhìn hắn khiến ông bất giác nhíu mày. Ánh mắt chan chứa yêu thương, chỉ có thể có giữa hai người yêu nhau hay là người mình yêu thôi. Chẳng lẽ... Băng Nhi, người con trai này chính là người cháu yêu, phải không? Hàn Kỳ hỏi, nhưng biết trước câu trả lời. Ánh mắt đó không thể nhầm lẫn được. Nó giật mình trước câu hỏi của ông, nhưng cũng mỉm cười, nhẹ bàn tay nắm chặt hết một hơi thật sâu. Bác à, đúng. Nhưng mà chuyện của cháu và anh ấy dài dòng lắm. Bác biết mà, cháu còn có mối thù của ba mẹ. Cháu không thể để tình yêu chi phối được. Yêu thì sao chứ, giờ thì cũng vô ích thôi. Hạnh Kỳ nhìn nó đau lòng. Quả thật lúc nghe tên ba mẹ nó cũng là bạn thân của ông bị hãm hại, còn bị chết thì rất là tức giận, muốn trả thù. Nhưng vì Lâm Bội Duy quá gian xảo, đã uy hiếp ông, nên ông mới từ bỏ đỉnh cao của sự nghiệp mà về đảo đi ai này. Khi nghe tin đứa con của bạn mình còn sống và được người quản gia đang nuôi nấng thì rất là vui. Và khi nghe lời đề nghị của người quản gia là thôi miên về ký ức của nó, và ông không ngờ 15 năm sau nó lại quay lại tìm ông. Thôi được, chàng trai này là do đứa cháu gái của ta nhờ thôi miên để quên đi một cô gái tên là Lưu Tiểu Vi. Ta nghĩ cái tên Lưu Tiểu Vi có phải là tên giả của cháu không? Đúng không Băng Nhi? Ông cười nhìn nó. Quả như nó nghĩ đúng là Lam Anh rồi. Vậy Lam Anh là cháu của Hành Kỳ Rocker sao? Thôi không nghĩ nữa, nó tự chân tĩnh lại nhịp tim thôi không đập của mình. Bác thôi miên anh ấy đi à, cháu không muốn anh ấy phải đau lòng và tổn thương vì cháu nữa. Được, ta cần cháu sức một chút. Vâng, bác cứ nói. Nó mỉm cười. Cháu đỡ chàng trai đó dậy đi, ta sẽ tiến hành thôi miên. Ông thở dài một cái. Cháu của tôi sao lại khổ thế này? Mỉm cười thay cho lời đồng ý, nó tiến tới. Khoảnh khắc thấy gương mặt hắn, tim nó lại đập mạnh hơn. Đôi tay mềm mại khẽ và đôi chút ruột rè sờ lên gương mặt tuấn mỹ của hắn. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung như được giải tỏa. Nó ôm trầm lấy hắn, nước mắt rơi từ bao giờ, miệng mấp máy. Hàn Phong, em đã nhìn thấy anh. Không gian chìm vào im lặng. Hàn Kỳ cũng chỉ biết đứng đó và nhìn. Ông biết điều bây giờ mình có thể làm là nên im lặng. Con đã yêu và đã yêu rất sâu đậm Băng Nhi à? Con xin lỗi đã làm phiền bác. Bác bắt đầu đi. Một lúc đầu sau nó cất tiếng, nói cho thấy sự đau khổ chất chứa. Được. Cô là ai? Hẳn trong nhà của Hành Kỳ khi tỉnh dậy, đập vào mắt là hình ảnh một cô gái với khuôn mặt thiên thần, nhưng lại sắc sảo như hoa hồng, lại mang vẻ đẹp thuần khiết của sương mai, một nhan sắc hiếm có. Không có gì đâu, anh không còn biết tôi là ai, chỉ là vô tình chạm mặt mà thôi. Nó lạnh lùng, nhưng ánh mắt của nó không thể che giấu được tia yêu thương về phía của hắn. Hàn Phong, kể từ bây giờ em và anh là hai người xa lạ. Em yêu anh, điều đó không thay đổi. Anh là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng. Cái chết của ba mẹ em, cô chết em cũng không thể nào quên được. Lâm Bảo Duy, tôi sẽ khiến ông phải trả giá. Linh, tôi xin lỗi bà, tôi không còn cách nào khác. Có thể bà sẽ hận tôi, nhưng Lưu Tử Vi đã không còn nữa rồi. Tôi giờ là Băng Nhi, nhưng mãi mãi bà vẫn là người bạn tốt nhất của tôi. Cái này là bà của bà nợ tôi. Yêu thương là món quà tuyệt vời nhất, vì thế đừng đánh mất nó để không phải hối hận. Hắn càng khó hiểu, người con gái trước mắt anh có cái gì đó rất khác thường, giống như là đang cố che giấu một cảm xúc rất lớn. Nó nhìn hắn lần cuối, cố gắng nhìn kỹ và cất vào trái tim của mình. Nụ cười nhẹ đã hiện diện trên khóe môi, má lúng đồng tiền. Tôi đi trước. Nói rồi có thế nó đứng lên, nụ cười thu lại, bước quay đi. Nó đâu muốn quay đầu lại, nhưng lý trí là không cho phép. Hắn cảm giác có một chút hụt hẫng, nhưng nguyên nhân tại sao hắn không thể lý giải. Rất muốn níu giữ em lại, nhưng không biết vì sao em phải làm như thế. Cô gái này bí ẩn thật. Hắn sẽ mới nhận ra mình đang ở một nơi lạ hoắc lạ hơ. Nhìn khung cảnh xung quanh cho thấy hắn đang ở một bãi biển khá là vắng. Bao nhiêu dấu chấm hỏi cứ thế là xuất hiện. Tại sao mình lại ở đây? Tại sao cô gái ấy lại ở cùng mình? Rốt cuộc Hàng Phong này đang ở cái nơi quái quỷ gì thế này? Hắn hét lên đầy sự bức xúc. Cậu đang ở đảo Nia. Một giọng nói điềm đạm cất lên, ngay lập tức gây sự chú ý của hắn. Ông là ai? Tại sao ông lại ở đây? Hắn hỏi ngay lập tức. Tôi cứu cậu đấy, chàng trai à. Hình như là cậu bị chìm tàu. Hắn kia đã tạo ra một bộ nhớ mới cho hắn, và cái lý do chìm tàu ấy cũng vậy. Hắn cố gắng tìm kiếm ký ức, rồi à lên một tiếng. Rồi tôi quần đã lấy điện thoại ra, nhưng chẳng thấy đâu cả. Điện thoại của cậu bị hư rồi, tôi đã sửa lại. Nó đây. Hành Kỳ mỉm cười nhìn hắn, biết mình bị rớt xuống nước thì điện thoại nào mà còn nữa, đúng là ngốc mà. Cảm ơn ông. Hắn cười rồi đón lấy điện thoại từ tay của ông, lập tức gọi cho trợ lý. Alo, trợ lý Trương à, tôi đây Hàn Phong, ông tới đảo Nia đón tôi nha. Công ty còn rất nhiều việc cần tôi giải quyết nữa. Nhưng thưa chủ tịch, tại sao ngài lại ở đảo ấy vậy? Chẳng phải bây giờ ngài đang ở thành phố sao? Tôi bị chìm tàu, bị dạt vào hòn đảo này. Thôi không nói nhiều nữa, tới đón tôi đi. Bỏ điện thoại vào túi, hắn dựa vào tường cố gắng nhớ lại. Tại sao mình lại chìm tàu? Theo hắn nhớ thì hắn đang du lịch và không may bị chìm. Nhưng theo phong cách của hắn thường ngày là phải bảo trợ lý Trương biết để mà thu xếp. Nhưng theo thái độ của ông ta, giống như là chẳng biết cái gì hết. Kỳ lạ. Hành Kỳ đứng đó nhìn hắn xem phản ứng. Ông đã xóa đi ký ức về việc hắn yêu nó, và chỉ để lại là hắn có hôn ước với vị hôn thê của hắn, tên là Lưu Tiểu Vi, và hắn không yêu nó và quyết liệt từ chối cuộc hôn nhân này. Tất cả những điều đó nó đã yêu cầu Hành Kỳ làm, nhưng ông đã lén bổ sung thêm một chút về nó. Ông đã tạo thêm một phần ký ức về một người con gái hắn yêu, và cô gái đó mang tên là Băng Nhi. Nếu cậu và Băng Nhi có duyên thì sẽ gặp lại. Ta chỉ có thể giúp như vậy thôi. Chương 23, Đại học Harvard, nơi xuất hiện một hoàng tử mới. Sân bay Tân Sơn Nhất hôm nay đông đến kỳ lạ, hàng người tấp nập đi đi về về. Trong biển người xuất hiện một cô gái rất là nổi bật, tay kéo một chiếc vali màu trắng sang trọng, gương mặt rất là xinh đẹp, đeo một chiếc kính mát, bộ đồ rất là cá tính, chiếc áo thun quần sọt ngắn và chiếc áo bò khoác bên ngoài, tuy giản dị nhưng rất là độc đáo. Nói bật là chiếc nón snapback đội lên đầu, nhìn vào ai cũng biết đây là nón đôi. Chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh tới New York còn 5 phút nữa là xuất phát. Ai đưa chuyến bay này xin vui lòng nhanh chóng lên máy bay. Nó liền nhanh chân đi về phía soát vé chuẩn bị lên máy bay. Nó đi chỉ từ biệt cha mẹ,

anh ấy là thần tượng của con đấy hả? Bác ơi, vậy giờ anh ấy đâu rồi? Nói hững hờ dùng dập miệng cười không ngớt. Mia, đằng sau quay. Bà Quýt cố nhìn cười rồi nói. Nói liền quay lại ngay. Thêm một chút nữa là tim nó nhảy ra ngoài. Á! Hét lên vì giật mình. Khoảng cách giữa nó và cậu chỉ chừng 30cm. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Đôi mắt cùng màu với nó ánh lên tia thú vị. Nó nhìn người con trai trước mặt không khỏi xao động. Một vẻ đẹp cuốn hút, mái tóc bạch kim bồng bềnh, ngũ quan đều rất là hoàn hảo. Trong đầu nó bất giác đặt ra câu hỏi giữa Hằng Phong và Jirin, ai đẹp trai hơn nhỉ? Mỉm cười với ý nghĩ ấy. Wow, thần tượng của em đẹp trai. Nó lập lẫn lời nói, đôi môi nhếch lên một nụ cười cực điểu. Jirin khi nghe câu nói đó của nó biểu hiện khá là hài lòng. Tưởng gì, hóa ra là cũng thích trai đẹp. Nhàm chán, lúc đầu tỏ ra không thèm để ý thế mà. Cũng chỉ như vậy thôi. Đẹp trai là con vật có bốn chân ấy, hình như là con chó thì phải. Hi, nó nói dõng dạc, đôi mắt to tròn ánh lên những tia tinh nghịch. Cô được lắm. Jirin nhăn mày tức giận hét lên, rồi đi thẳng lên lầu, không quên để lại một câu. Con đi ngủ đây, ba mẹ muốn trò chuyện với con sư tử Hà Đông này thì cứ việc, con không có ngu đưa đầu vào miệng cọp đâu. Nó đang cố tỏ ra thật sự tự nhiên, nó đang cố trở về con người của mình. Thay vì dáng vẻ đau buồn cùng với nỗi nhớ, hẳn luôn dày xé con tim. Nếu như là nó của ngày trước, chưa biết yêu, chưa biết hận thù, là một cậu bé đáng yêu, biết diễn kịch trêu đùa người khác, thì ăn hẳn câu nói của Jirin chuẩn bị sắp bị nó đá thẳng vô sọt rác bằng cách dùng chính miệng lưỡi của mình làm bàn đạp. Thưa hai bác, cháu lên lầu đây ạ. À? À, cháu ngủ một lát. Nó nhẹ nhàng cúi đầu rồi cũng theo gót của Jirin. Ông bà Quyết thở dài một tiếng. Hai người đã bước qua tuổi ngủ tuần rồi, chả lẽ không hiểu suốt lãnh giờ chỉ là nó không muốn làm cho mọi người lo lắng. Cha mẹ của nó, tức là bạn thân của ông bà, bị người ta hãm hại. Hai người rất muốn trả thù, nhưng do thế lực của tập đoàn PNG, được cha của nó quản lý trở thành một tập đoàn hàng đầu thế giới. Và khi về tay của Lâm Bội Duy thì vẫn giữ được vị trí ấy. Tập đoàn của ông bà chỉ đứng thứ hai, nhưng khoảng cách chênh lệch giữa hai tập đoàn là quá lớn. Thế nên hiện giờ, ông bà cũng cha mẹ nuôi của nó đang cố gắng tìm lại chứng cứ năm xưa để nội oan của cha nó được làm sáng tỏ. Tập đoàn Á Lan chính là do hai ông bà bỏ vốn và cũng nhờ tài năng của cha nuôi nó đã khiến cho Á Lan ngày càng phát triển, trở thành tập đoàn thời trang đứng thứ bảy thế giới. Cánh cửa mở ra, một căn phòng rất là dễ thương với gam màu hồng là chủ yếu. Trên giường đầy áp những con gấu bông mềm mại đáng yêu, một kệ sách có rất nhiều thể loại từ chính trị đến tiểu thuyết. Nhẹ bước đến tủ đồ, nó trợn tròn mắt, trong này toàn là váy và váy, không lấy một cái áo hay là quần nào cả. Hay tính biến mình thành công chúa à? Chọn đại một bộ đồ nó đi tắm, và ly của nó được xếp gọn gàng ở một nơi. Rất tiếc khi đi nó chỉ đem một vài vật dụng, quần áo thì còn thảm hơn, chỉ có mấy bộ. Dòng nước ấm khiến nó dễ chịu, lấy một cánh hoa hồng đỏ thắm. Đây chẳng phải là loài hoa tượng trưng cho tình yêu sao? Màu đỏ. Bây giờ tình yêu của nó chỉ là một màu đen đáng sợ, một dấu phẩy hay một dấu chấm hết đây. Ngâm mình trong nước đến cả nửa tiếng, nó mới chịu bước ra, thả mình xuống chiếc giường êm ái, nó nhắm mắt lại. Cốc cốc, tiếng gõ cửa dồn dã. Hàng mi dài rậm khẽ đung đưa, đôi mắt to tròn, dần dần mở ra. Ngoan một cái, nó vẫn chưa thể tỉnh ngủ được. Cô lết ra khỏi giường, nó đang mở cửa. Con heo, thức dậy ăn cơm đi. Giọng nó có vẻ hơi khó chịu vì phải đứng chờ. Người hầu, tôi biết rồi, tí tôi xuống. Nó dùng cho giọng ngái ngủ trả lời, rồi đóng cửa lại kêu cái cốp. Đi về phía nhà tắm mà nó đâu hề biết một người con trai bên ngoài, mặt mày đỏ gay, ôm cái chân nhảy tưng tưng. Cái đồ sư tử, bổn thiếu xa đây mà dám cứ là người hầu, đã thế còn dám đóng cửa, hai cái chân yêu quý của ta sưng nguyên một cục. Jirin hét lên, nhưng rất tiếc là phòng cách âm, nó chẳng thể nghe được cái gì cả, và vẫn yên tâm rửa mặt. Jirin à, con làm gì mà hét lên như thằng điên thế hả? Đi gọi Mia xuống ăn nhanh lên. Bà Quýt nói vọng lên. Trời ơi, mình là con của bà này, hay là cái con nhỏ sư tử đó đây? Mới về nhà mình đã chiếm mất vị trí con cưng của Jirin này rồi. Đúng là sư tử chuyển thế mà, phải tránh xa ra mới được. Jirin nhủ thầm. Ơ, anh làm gì mà trước cửa của em thế? Nó mở cửa ra hồn nhiên hỏi. Xuống ăn cơm. Chị Rin nói mà cứ như hét vào mặt của người ta, đôi mắt màu xanh dương như muốn tóe lửa. Hi, em biết rồi, thế mà em cứ tưởng anh bị biến thái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net